thủ lĩnh ám vệ xuất đảo ở Xê Vị. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris nêu những người cho rằng Tạ Bình Qua là ông trùm tâm cơ mà có mặt ở đây. Nghe được đoạn đối thoại của cậu và Tạ Minh Duệ, chỉ sợ sẽ càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Một, bởi vì chiêu lạt mềm buộc chặt này thật sự quá lợi hại, là kiểu đánh thẳng vào lòng người, khiến tâm trí người ta rung động dữ dội, cộng thêm khuôn mặt chết người của cậu, nắm được tâm Tạ Minh Duệ hoàn toàn là điều hợp tình hợp lý. Trên thực tế, Tạ Minh Duệ cũng thật sự bị nắm rồi, anh cúi đầu nhìn người trong lòng, hận không thể nâng toàn bộ thế giới đến trước mặt cậu. Chỉ là Tạ Minh Duệ không phải bị chiêu lạt mềm buộc chặt nắm lấy, anh là bị dáng vẻ không hề phòng bị trước mặt mình của Tạ Bình Qua nắm lấy. Người này có thể phô bày tất cả nhược điểm ra trước mặt anh, người này cũng tin tưởng anh sẽ không tức giận vì cậu không tuân thủ quy củ. Cậu dần dần sáng sủa lên, lúc gọi anh là Điện Hạ, cảm giác ngước nhìn lên đã hơi biến mất, thay vào đó là một xưng hô thân mật thuộc về duy nhất một người. Ý là lúc trước xưng hô Điện Hạ, theo kiểu người bề dưới ngước nhìn người bề trên, quan hệ của bọn họ thật sự thay đổi, giống như anh từng tưởng tượng. Bình Qua, anh muốn công bố quan hệ của chúng ta trễ hơn một chút. Tạ Minh Duệ thất thần hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Tạ Bình Qua đồng ý không chút do dự, Tạ Minh Duệ bật cười. Không tức giận hả, cũng không hỏi anh vì sao luôn. Tạ Bình Qua đang nghĩ có nên nói thật không, cuối cùng vẫn chọn thành thật khai ra. Bởi vì không cần hỏi cũng biết Điện Hạ đang suy nghĩ cái gì. Tạ Minh Duệ suýt nữa quên mất, người trước mắt là người duy nhất ở trên đời này hiểu anh. Anh không khỏi bất đắc dĩ, trên mặt cũng nhiễm chút thần sắc. Tổn thương, xem ra anh phải cố gắng hơn mới được, vậy mới có thể làm cho em bất ngờ mà không bị nhìn thấu. Tạ Minh Duệ còn chưa nói xong, Tạ Bình Qua đã xoay người câu lấy cổ anh, hôn lên môi. Ánh mắt và giọng nói cậu cũng khác nhau. Giọng cậu rất nhẹ nhàng, đôi mắt lại sáng ngời động lòng người, như thể trong đó chứa đầy tinh quang. Bất ngờ vĩnh viễn là bất ngờ, chỉ cần nó là Điện Hạ cho em. Tạ Bình Qua nói, giọng nói dần dần biến mất trong khi vành tai tóc mai chạm nhau. Cậu rất chờ mong điều mà Tạ Minh Duệ muốn đưa cho cậu ở một tương lai không xa, cho dù có đoán được, cậu cũng chờ mong từ tận đáy lòng. Mặc dù nói là tạm thời không công bố, nhưng Tạ Minh Duệ hiển nhiên sẽ không bỏ qua chuyện Tạ Bình Qua bị người khác trào phúng. Tâm cơ thâm trầm ép hôn thất bại. Vì vậy tất cả mọi người ở tập đoàn Lan Phong thu hoạch được thêm 5 ngày nghỉ phép nhưng vẫn có lương. Trời giáng kỳ nghỉ làm cho mọi người vui mừng khôn xiết. Mọi người cũng có qua có lại. Đăng bài công khai trên diễn đàn bà chủ khi nào gả vào vậy. Ông chủ tốt như vậy biết tìm ở đâu chứ. Như tựa đề, gần đây tác phẩm mới của bà chủ phát sóng. Ông chủ vì để chúng tôi có thời gian ủng hộ tác phẩm của bà chủ, nên hôm nay phòng nhân sự thông báo, ông chủ cho mỗi người chúng tôi thêm 5 ngày nghỉ phép hàng năm có lương. Ông chủ tốt kinh thiên động địa thế này, muốn khóc quá, bà chủ nhanh gả cho ông chủ đi, lầu 1, giải mã, quả thật là ông chủ tốt nhất trên đời. Chỉ là, chủ lầu thật sự là khổ tâm vì ông chủ sao? Chẳng lẽ không phải muốn cọ thêm 10 ngày nghỉ phép hàng năm sao? Dù sao thì tác phẩm mới phát sóng có thêm 5 ngày nghỉ, vậy nếu là kết hôn thì ít nhất cũng phải 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như nghĩa của từ này ở tình huống này là giải mã, phân tích và đã hiểu lời nói của chủ lầu, V, lầu 2. Chủ lầu, mặc dù đúng là tôi mơ như vậy thật, nhưng mà không có cũng không sao, không ảnh hưởng đến sự thật ông chủ của chúng ta là người tốt. Lầu 3, có lý, tôi nhìn mà tôi cũng muốn đi ăn máng khác. Ông chủ chúng tôi mà kêu chúng tôi ủng hộ cái gì, đều là để chúng tôi tự trả tiền tăng ca để ủng hộ, lầu 4, không hiểu, vậy là công ty của chủ lầu tạm dừng hoạt động 5 ngày hả? Chỉ vì để ủng hộ tác phẩm mới của bà chủ, ông chủ tùy hứng như vậy, công ty tùy hứng như vậy mà vẫn chưa đóng cửa sao? Lầu 5, tôi do dự giải mã, lầu 6, tôi giải mã nhìn thấy 4 chữ. Tùy hứng, đóng cửa, cảm giác bị sốc, lầu 8, chủ lầu. Đương nhiên không có khả năng tạm dừng hoạt động, ông chủ của chúng tôi làm việc rất chu toàn có được không? Ông chủ không phải trực tiếp cho nghỉ, nhưng việc này tương đương với việc cho mỗi người chúng tôi một vé nghỉ phép 5 ngày có thể đổi trong vòng 1 năm. Tôi đang lên kế hoạch đi du lịch, lầu 12, đang lên kế hoạch đi du lịch. 1. Thế mà hôm qua còn có người nghĩ rằng ông chủ sẽ vì một câu nói của bà chủ mà chia tay bà chủ. Bây giờ xem ra, chậc chậc, lầu 15, chỉ có tôi đọc không hiểu hả? Sao cảm thấy toàn thế giới đều biết ông chủ này là ai vậy? Lầu 20, từ chối giải đố, bắt đầu từ tôi. Để tôi giải mã trước cho, chủ lầu chắc là Lan Phong. Hôm nay nhân viên tập đoàn Lan Phong nhận được 5 ngày nghỉ phép hàng năm có lương, là vì để mọi người có thời gian xem phim mới của Tạ Bình qua. Anh của tôi cũng ở trong công ty đó, anh ấy đã dùng 800 chữ để ca tụng tình yêu vĩ đại của hai người trong vòng bạn bè. Không ít người cũng ca tụng giống như người nọ, vì thế chỉ mới qua nửa ngày, người bên ngoài đều biết vì để tuyên truyền cho thành phố màu xám, Tạ Minh Duệ thật sự cho nhân viên nghỉ phép 5 ngày. Điều này làm cho không ít giai cấp công nhân chua tới rơi nước mắt, cũng tự động làm sụp đổ lời đồn. Tạ Minh Duệ chia tay Tạ Bình qua vì cậu tự ý trả lời. Hành động này của Tạ Minh Duệ dĩ nhiên là đồng ý mối quan hệ của hai người, cho dù mọi người không rõ vì sao anh không trực tiếp nói ra mà là dùng phương thức này, nhưng không sao, quan trọng là anh đã nhận. Khiến cho không ít người có liên quan lợi ích với Lan Phong bắt đầu tự hỏi sự chấp nhận này sẽ mang đến thay đổi gì đối với Lan Phong, cũng khiến càng nhiều người chờ mong thành phố màu xám. Bản thân Tạ Bình qua cũng rất chờ mong, bởi vì chờ mong nên cậu đã hẹn trước 2 tiếng với Tạ Minh Duệ, hy vọng có thể cùng anh xem phim. Tất nhiên là Tạ Bình qua thành công hẹn trước, bởi vì vừa đến giờ, trong phòng xem phim xuất hiện hai người. Mở đầu của bộ phim Thành phố màu xám có hơi giống phim điện ảnh, mở đầu bằng một cảnh truy bắt. Trong phim là một thiếu niên mặc đồng phục chạy đằng trước, phía sau có lưu manh cầm gậy gộc đuổi theo. Chân của thiếu niên dường như đang bị thương, động tác chạy không nhanh lắm, vì vậy rất nhanh đã bị bắt được rồi bị vây đánh. Tạ Minh Duệ nghe thấy tiếng gậy gộc đánh lên da thịt, mặc dù biết là hiệu ứng âm thanh, nhưng mí mắt anh vẫn giật giật. Chỉ là so với phản ứng trước kia, bây giờ Tạ Minh Duệ đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí phản ứng còn không lớn bằng một ít khán giả khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim của khán giả thắt lại, mãi đến khi thiếu niên bị đánh phản kháng lại, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi cứ có dự cảm xấu, có người xem phim cùng bạn bè. Sau khi nhìn thấy thiếu niên phản kháng, trong lòng càng thêm thắt lại. Cô căng thẳng ôm chặt ngực, quả nhiên cảnh tượng biến ảo một hồi, thiếu niên vì đánh người ta gãy xương mà bị cưỡng chế thôi học. Đây là cốt truyện của nửa tập đầu tiên của Thành phố màu xám. Mặc dù đề tài bộ phim này không tính là đại chúng, nhưng tiết tấu rất nhanh, 2 tập ngày đầu tiên kết thúc, cốt truyện đã đến cảnh thiếu niên thành công nhận lời mời đến quán bar, sắp bắt đầu chính thức làm việc. Cũng ngay lúc này, rất nhiều quần chúng ăn dưa vốn dĩ chỉ muốn xem náo nhiệt mới phát hiện, mình không những xem xong 2 tập, đã vậy còn muốn ngày mai xem tiếp, cảm thấy thành phố màu xám khá đẹp, trừ việc áp lực thì không có cái gì xấu, bởi vì thu hoạch được 5 ngày nghỉ phép, một khán giả không muốn nêu tên đang lịch sự xem xong thành phố màu xám. Khán giả này muốn hỏi liệu cô ấy từ chức rồi thì còn có cơ hội theo đuổi bà chủ không, Tạ Bình qua thật thông minh. Sau khi trang điểm xám xịt làm suy yếu giá trị nhan sắc của mình, quả thật vô cùng phù hợp với nhân vật. Nhìn cậu ấy đánh nhau vô số lần, cố tình lần này là vì giúp một học sinh tiểu học bị đám lưu manh tống tiền mà bị cưỡng chế thôi học, cảm thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh, sao tôi cứ cảm thấy quán bar này có vấn đề. Tôi cảm thấy điều kiện tuyển dụng của quán bar là nhằm vào những thiếu niên lạc lối như nhân vật chính. Trước khi Thành phố màu xám phát sóng, không có bao nhiêu người thực sự mong đợi bộ phim này, rất nhiều người muốn xem, nhưng lại không nghĩ bộ phim này sẽ hay đến mức nào, bọn họ chỉ muốn xem mà thôi, không nghĩ tới xem xong lại phát hiện bộ phim này thật sự rất hay. Cốt truyện hay, tiết tấu tốt, kỹ năng diễn xuất của diễn viên giỏi, làm cho bọn họ bất giác quên đi mục đích ban đầu khi xem phim, chân chính cống hiến hết mình cho bộ phim. Thấy khán giả tập trung vào thảo luận kỹ năng diễn xuất của diễn viên, thiết lập của nhân vật, nội dung tiến hành cốt truyện, Trương Nam thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quan hệ của Tạ Bình Qua và Tạ Minh Duệ thật sự quá thu hút tầm mắt người khác. Hắn lo lắng cuộc thảo luận về mối quan hệ của hai người sẽ làm lu mờ cuộc thảo luận về bộ phim. May mà tình huống này không có xảy ra. Người trước không những không nổi bật đè ép người sau, ngược lại còn trở thành trợ lực cho người sau. Điều này khiến Trương Nam cảm thán từ tận đáy lòng. Tạ Minh Duệ thật sự yêu Tạ Bình Qua rất nhiều. Anh cho phép nhân viên nghỉ 5 ngày, không chỉ chấp nhận mối quan hệ giữa anh và Tạ Bình Qua, lại còn thu hút vô số người qua đường chú ý đến bộ phim, suy nghĩ chu toàn, thực sự không phải người bình thường có thể làm được. không hổ là người còn trẻ tuổi đã có thể lên được vị trí này. Trương Nam thật lòng khen ngợi, mày mở đầu của thành phố màu xám đạt được hiệu quả rất tốt, càng đừng nói đến những tập tiếp theo. Bộ phim này từ khi bắt đầu chuẩn bị đã không cần phải lo lắng về danh tiếng, điều lo lắng duy nhất chính là sự nổi tiếng. Kết quả Tạ Bình Qua đột nhiên xuất hiện, mang đến thật nhiều lượt xem cho bộ phim lúc vừa phát sóng, trực tiếp dẫn đến sự nổi tiếng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhanh chóng trở thành bộ phim hot nhất năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như các chương trình tạp kỹ, dù nổi tiếng đến đâu cũng không được khán giả công nhận thực lực. Trong phim ảnh thì chỉ cần biểu hiện tốt là có thể nhận được sự công nhận về thực lực. Vì vậy quá nửa bộ phim, Tạ Bình Qua từ dựa vào mặt và kỹ năng kỳ lạ để thu hút lưu lượng Tạ Tổng, biến thành thần tiên tiểu ca ca hàng thật giá thật mệnh tốt giá trị nhan sắc tốt dáng người tốt kỹ năng diễn xuất tốt. Trên đời này có người hoàn mỹ như thế sao? Fan và người qua đường có hào cảm với cậu đều thật lòng xúc động rơi lệ. May mà có Tạ Tổng, giúp một nhân tài không lưu lạc biến mất như thiếu niên trong phim, thật sự rất tốt. Vì vậy Tạ Minh Duệ không ngờ tới, fan CP song Tạ lại điên cuồng tăng lên, bình luận cảm thán về mối tình thần tiên của bọn họ cũng tăng lên. Tạ Minh Duệ đọc những bình luận đó, nghĩ thầm trên đời này vẫn có rất nhiều người mắt sáng như đuốc, chẳng hạn như CP siêu thoại của anh và Tạ Bình Qua, đều là những người như vậy. So với sự hài lòng của Tạ Minh Duệ, Tạ Bình Qua có hơi phiền não, bởi vì theo sau thành phố màu xám đại bảo, người đưa kịch bản cho cậu càng ngày càng nhiều, kịch bản thể loại nào cũng có, trực tiếp làm cậu phát tác chứng khó lựa chọn. Em muốn đi múa kiếm, mắt thấy Cao Cường lại đưa qua một đống kịch bản hay đã trải qua bước đầu sàng lọc cho cậu, trước mắt Tạ Bình Qua tối sầm lại, quyết định đến phòng tập thể thao để bình tĩnh một chút. Cũng ngay lúc này, Trương Nghị Duy gọi điện thoại cho cậu. Phim phóng sự. Nghe đối phương nói đề tài xong, Tạ Bình Qua không khỏi thấy ngoài ý muốn. Là loại phim phóng sự gì? Độ. Tác giả có lời muốn nói. Trước khi phát sóng, khán giả, chực, bình hoa tâm cơ là đây. Sau khi phát sóng, khán giả, là thần tiên tiểu ca ca a, Bình Qua, thật là một cảm giác quen thuộc khiến người ta sợ hãi. Lời editor. Tự dưng dịch chương này lại nhớ tới mấy người bắt lỗi mình, bắt lỗi mắc cười lắm. Lúc mình mới edit chuyện, bộ đó của mình bị bay màu rồi, mình ghi là kinh hỉ, tức là một bất ngờ đáng vui mừng, bạn đó kiểu. Có từ thuần Việt như bất ngờ, ngạc nhiên sao không xài mà lại đi xài từ Hán Việt. QT, CMT đó bị mình xóa rồi vì góp ý mà nghe như muốn chửi lộn vậy, xong sau đó qua chuyện khác mình ghi là bất ngờ. Thì cũng là người đó nói, hình như bạn đó không để ý là hai bộ đều cùng là mình dịch. Bất ngờ có hai nghĩa là bất ngờ theo kiểu vui mừng, bất ngờ theo kiểu đáng buồn, dùng cho nghĩa nào cũng phải ghi cho rõ. Còn vụ, nhĩ tấn tư ma, là, vành tai tóc mai chạm nhau, ý là làm mấy chuyện thân thiết thân mật. Ở chương trước mình ghi, nhĩ tấn tư ma, xong chú thích bên dưới, có bạn nói là nếu thay được thì thay luôn đi chú thích làm gì. Xong tới mấy chục chương sau, mình ghi thẳng ra luôn thì lại có bạn CMT không hiểu nghĩa của vành tai tóc mai chạm nhau, phải chi mình không xóa mấy CMT đó thì đã chụp đăng lên đây cho MN xem rồi, toàn mấy lỗi bị bắt hồi mới chập chững edit không ấy, lúc đó edit từ bản CV cơ, chưa biết đến bản RAW là cái gì luôn. Cách chương.